Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, vượt chơi càng lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà vậy 50.000 viên bán linh quả. Hạ Vũ nói minh không cần, không thể nghi ngờ tiết lộ ra một tầng ý nghĩa, chính là cảnh cáo bên kia người, không cần tới nói chuyện. Nói một lần sẽ để cho bọn họ mặt mũi quét sân một lần. 50.000 viên bán linh quả, mặc dù giá trị kinh người, nhưng để cho quốc an con vật khổng lồ này mặt mũi quét sân, đồng thời để cho quần áo đen nam tử tên này hung thủ trở về bị nghiêm trị, một mũi tên hạ hai chim. Chút tổn thất này, Hạ Vũ hôm nay có thể nói là một chút cũng không đau lòng. Đồng thời còn có một chút chỗ tốt, chính là Mạnh Thiên chính vậy một hệ nhưng mà bắt được khe hở. Lấy Hạ Vũ chuyện bên này mượn cớ, điên cuồng đả kích chèn ép quần áo đen nam tử sau lưng nhân vật lớn và một phái hệ này người. Ẩn hình ở giữa chỗ tốt không cần nói cũng biết, bởi vì Hạ Vũ ẩu tả, Mạnh Thiên chính bên kia cũng là tối tăm thoải mái không dứt. Trực tiếp chống được tất cả mọi chuyện. Cuối cùng lại là dọn ra chiến thần doanh, cùng với nói minh Hạ Vũ bên kia bao gồm Thanh Y. Cái này hai người chiến thần doanh thiên tài mượn cớ, chất vấn những lão bất tử kia có dám hay không động. Dẫu sao chiến thần doanh thiên tài, mỗi một vị cũng quan hệ trọng đại, tổn thất một vị đều sẽ có lòng người đau. Cộng thêm chiến thần doanh, xưa nay bị các loại đại nhân vật che chở. Hạ Vũ tối nay gây ra sóng gió, mặc dù không nhỏ, nhưng bị phía trên nhân vật trực tiếp cản được xóa đi hết, cầm lỗi toàn bộ đẩy ngã quần áo đen nam tử trên mình, yêu cầu nghiêm trị không tha. Đối với lần này, Hạ Vũ đã sớm coi là đến bước này, biết Mạnh Thiên Chính sẽ giúp mình, trong lòng cũng liền không quá lớn lo âu, cho nên Hạ Vũ dắt Thanh Y lạnh như băng cỏ mềm. Mới vừa tiến vào trong phòng, còn chưa kịp nói chuyện, Thanh Y tinh xảo không rãnh mặt đẹp đột nhiên trắng nhợt, màu hồng thần giác tràn ra một tia máu tươi, yểu điệu thân thể sụi lơ ở Hạ Vũ trong ngực. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt lo âu vô cùng, ôm lấy nhẹ như không xương nàng, nhanh chóng đi tới trên giường, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở mềm mại giường lớn trên, đưa tay muốn giải khai nàng lung linh thích thú thân thể mềm mại lên màu xanh áo lụa. Chọc được Thanh Y mắt hạnh giận trừng, yếu ớt khẽ kêu, cây đậu nhỏ, ngươi phải làm gì, giúp ngươi chữa thương à? Cái tên kia thực lực mạnh như vậy hoành, toàn lực một trường để cho ngươi bị nội thương không nhẹ. Chỉ hoãn nữa, ngươi bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn, làm không tốt sẽ tổn thương đạt tới tánh mạng. Hạ Vũ ánh mắt lo âu, vô cùng rõ ràng Thanh Y bị thương nặng hơn thế, mới vừa mình bất quá ở nàng bên người, bị một tia ảnh hưởng đến, liền đem mình chấn thương, mà Thanh Y nhưng từng bị chín thành chín trưởng kinh tổn thương. Mới vừa ở quần áo đen nam tử trước mặt, bất quá cưỡng ép chống mà thôi. Lập tức, Hạ Vũ đưa tay muốn vạch trần nàng bề ngoài màu xanh quần áo, nhưng gặp phải Thanh Y ngăn trở, thẹn thùng cự tuyệt, nam nữ thụ thụ bất thân, chút thương thế này ta có thể mình vận công chữa khỏi. Chớ ngu, trưởng kinh chấn thương ngươi kinh mạch, ngươi muốn vận công chữa thương, trừ phi có mạch đại cao thủ vận công giúp ngươi một tay, dưới mắt rất hiển nhiên không có cái này nhóm cao thủ, chỉ có thể dùng y thuật. Hạ Vũ trong mắt lam quang lóe lên, đối với nàng trắng như tuyết thân thể, tâm thần hơi rung động, sau đó liền ổn định tâm thần, tra xem nàng thương thế, mà Thanh Y vẫn còn là cự tuyệt, không để cho Hạ Vũ tháo ra quần áo hắn. Bất quá Hạ Vũ nhưng tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Người đồ lót không phải là truyền thống màu đỏ cái yếm sao? Cái này có gì có thể khó vì tình? Không có chuyện gì. Cái gì, ngươi cái cây đậu nhỏ đi chết đi, ngươi làm sao biết, Thành y nghe vậy đại vi tức giận, hương tai hồng, đối với Hạ Vũ quyền đấm cước đá nói, mà Hạ Vũ ngón tay khẽ nhúc nhích, ôm nàng chân ngọc, để cho nàng đàng hoàng một chút, không biết làm sao giải thích nói, ánh mắt ta có chút đặc thù, có thể thấy các ngươi không thấy được đồ, đặc thù, võ đạo thiên nhãn. Thành y dừng lại vùng vẫy, tùy ý Hạ Vũ đều ở trên người mình. Trong suốt mắt to giờ phút này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nói như vậy, rõ ràng cho thấy nhớ tới trong cổ tịch ghi lại một loại thần thông. Mà Hạ Vũ nhưng ánh mắt nghi ngờ, đứng dậy vạch trần nàng màu xanh quần áo, nhìn nàng màu ngà như trâu sữa vậy da thịt, ngón tay hơi lướt qua, nhỏ non trơn nhẵn cảm giác, động lòng người thần, oánh bạch da thịt. Ở nhu hòa ánh đèn chiếu rọi xuống, phản xạ như màu hồng hào quang, Hạ Vũ đầu ngón tay kim mang không ngừng lóe lên, từng cái châm cứu không có vào nàng trước ngực bên trong. Đồng thời nghi ngờ nói, cái gì võ đạo thiên nhãn, chính là tin đồn có cổ đại có thánh hiền, tu vi thông huyền, có thể mở pháp nhãn, động sát hết thảy hư không. Thanh y hương tai ửng đỏ, ổn định tâm thần nói, Hạ Vũ nhưng hơi chép miệng, cái gì võ đạo thiên nhãn, ta tu vi yếu thành cặn bã, sao có thể mở thiên nhãn, không, một ít có dị bẩm thiên phú thiên tài, ở thuở thiếu thời liền có thể mở võ đạo thiên nhãn. Loại này kỳ tích hơn phân nửa phát sinh ở huyết mạch võ giả trên mình. Có tổ tiên để lại huyết mạch. Trong cơ thể chính là một tọa bảo tàng khổng lồ, trong lơ đãng sẽ thức tỉnh một ít năng lực đặc thù. Thanh y giờ phút này vạn phần khẳng định nói, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, cầm nàng trơn nhẵn nhỏ cánh tay, hơi lên mang, ở nàng ba sườn châm cứu, ngón tay chạm đến nàng trơn nhẵn da thịt, chọc được Thanh y một hồi không được tự nhiên, cảm giác Hạ Vũ ở cù lét ngứa. Nhất thời, nàng cáu giận nói, đừng làm rộn, không náo loạn à, ta tại Hạ Kim, bất quá nghe ngươi mới vừa rồi vừa nói như vậy, đích xác là huyết mạch vấn đề, sư phụ ta bận làm việc như vậy thì, đều không có thể lái được mắt, ta mở mắt tựa hồ dị thường thuận lợi, Hạ Vũ hơi oán thầm, vang lên sư phụ đã từng nói, chính là để cho bản thân có không? Tìm Lam Minh Thiên Châu cái này cùng hiếm thấy báu vật. Đây đối với tự có thiên đại chỗ tốt, vô cùng có thể đó là có thể kích thích mình máu mạch một ít lực lượng. Hơn nữa mình sư phụ và cha mình là cố giao, khẳng định biết mình nhà huyết mạch tình huống, mới sẽ để cho mình tìm Lam Minh Thiên Châu những vật này. Trợ giúp mình, nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi mặt lộ hoài niệm về. Mình lại có chút nhớ cái đó ra mà không đáng tôn trọng sư phụ. Còn muốn học mắt mù què chân lừa trứng đen. Còn có đơn thuần không có thuốc chữa trăm linh. Còn có gừng đan hạ lợi đây đối với kẻ dở hơi. Không biết bọn họ bây giờ thế nào. Lần trước tổ trưởng Diệp Hầu nói. Bọn họ hai cái thực lực thẳng ép mình. Hôm nay muốn ở hẳn vượt qua mình đi. Hẳn chịu không ít đau khổ. Hạ Vũ tinh thần hoảng hốt, ánh mắt tràn đầy hoài niệm về, lại để cho Thanh y hơi chu mỏ, rốt cuộc rõ ràng Chu Băng Băng các nàng, vì sao tổng kêu cái này cây đậu nhỏ là ngốc qua. Cái này đang cùng mình nói chuyện phiếm, vẫn còn cho trị thương dưới tình huống, một người lại có thể lại bắt đầu ngẩn người, không chỉ có để cho Thanh y bất đắc dĩ nói, cây đậu nhỏ. Ngươi lại phát cái gì ngây ngô, nghĩ gì vậy, không việc gì, ngươi thương thế có chút nặng, vận công chữa thương đi, ta trợ giúp giúp ngươi. Hạ Vũ không chịu nổi chịu đựng nàng ngạo nhân trước ngực cám dỗ. Đứng dậy đi tới sau lưng nàng, nhìn trắng như tuyết vai, vẫy tay gian đánh ra vài gốc châm cứu, chính xác không có vào nàng đại huyệt bên trong, nhưng mà... Thanh y nhưng mũi quỳnh hơi nhíu, cau mày cáu giận nói, trước ta hỏi ngươi, huyết mạch trong cơ thể có hay không phản tổ hiện tượng? Ngươi lại còn nói không có. dưới mắt ánh mắt ngươi sinh ra dị biến, rõ ràng cho thấy phản tổ hiện tượng à. Hơn nữa đại biểu huyết mạch còn rất nồng đậm đáng sợ. Đây chính là phản tổ hiện tượng à. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này. Nháy https://tiuyencv.com/di-noiqoc-noelaa-noemaa-noistans-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.